giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Mở màn, run rẩy 8. Tòa thành phố này cần chẳng qua là Triệu Hải Thành trên bảng xếp hạng một cái tên. Chẳng qua là một cái có thể xúc tiến tiền tệ lưu động bánh răng. Chẳng qua là một cái có thể từ dân chúng trong tay vơ vét của cải công cụ. Chẳng qua là một cái liên tục không ngừng cung cấp bát quái tin tức, không đến mức những cái kia biên tập phóng viên ăn xin xin cơm con đường. Ngoại trừ những này bên ngoài, bọn hắn cũng không cần hắn. Nếu ngày mai hắn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, ngày sau liền sẽ có một cái giống nhau như đúc người thay thế hắn. Tiền của hắn tại người kia trong tay xài đồng dạng tự nhiên, hắn tuổi trẻ kiều thê cũng sẽ giống hầu hạ hắn như thế hầu hạ người kia. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Hắn kết nối, lại không phải hắn khát vọng nghe được thanh âm. Triệu Đồng, sự tình đã làm thỏa đáng. Đầu bên kia điện thoại một cách nam nhân nói. Hiện tại liền đem ảnh chụp gửi cho ta. Hắn nói. Đối phương trầm mặc. Hắn lập tức kịp phản ứng cười lạnh. Thù lao ngươi không cần lo lắng. Ta là người như thế nào ngươi không biết. Nửa giờ sau, ngươi kiểm tra một chút chính mình giao dịch tài khoản. Sẽ chỉ so ngươi hy vọng hơn nhiều. Đối phương thế là nói. Chờ một lát. Vài giây đồng hồ sau. Điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. 20 tấm ảnh chụp. Mỗi một tấm bên trong, vợ của hắn bên cạnh đều có giống nhau một cái nam nhân. Người kia xa so với hắn tuổi trẻ, xa so với hắn anh tuấn. Nghe nói cũng là một cái diễn viên. Tay của hắn bắt đầu phát run. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 1. 20. 56 Khâu Thi Yên lái xe đem Lâm Tinh đưa đến cửa nhà, Lâm Tinh uống nhiều một chút rượu đi đường chân có chút nhũn ra. Có muốn hay không ta đưa ngươi lên lầu? Khâu Thi Yên từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Lâm Tinh phất phất tay, làm cái bái bai tư thế. Khâu Thi Yên nhìn xem nàng xuyên qua trên bãi cỏ đá cuội đường mòn đi hướng chung cư cao ốp. Nàng kéo lên cửa sổ xe, xe con vừa mới lui lại lại dừng lại. Nàng tắt đèn xe cách kính chắn gió cẩn thận phân biệt. Nơi xa giả cổ đình nghỉ mát trong bóng tối hoàn toàn chính xác đứng một người. Hắn ngay tại hướng bên này nhìn quanh. Đường mòn trên chỉ có Lâm Tinh một người. Hắn đang dòm ngó Lâm Tinh. Khoảng cách xa, Khâu Thi Yên thấy không rõ tướng mạo của người đàn ông kia, nhưng khẳng định người kia không phải Triệu Hải Thành. Không biết Lâm Tinh có phát hiện hay không người kia. Nàng chợt nhớ tới Lâm Tinh vừa rồi đối mình lời đã nói. Xem ra nàng thật gặp được phiền toái. Khâu Thi Yên tại trong ghế xe do dự một chút, lấy dũng khí từ ghế điều khiển đi ra. Lâm Tinh cũng không có trực tiếp ngồi thang máy lên lầu, mà là hướng bãi đậu xe dưới đất đi. Nàng đại khái đi xe của mình bên trong cầm thứ gì. Nam nhân kia thân ảnh lắc lư đi gia đình nghỉ mát, lặng lẽ theo đuôi tại Lâm Tinh sau lưng. Khâu Thi Yên lập tức khẩn trương lên bước nhanh hơn. Bãi đậu xe dưới đất phân hai tầng. To đến dọa người. Khâu Thi Yên đường không quen đi tới đem người mất dấu. Có lẽ là nam nhân kia cảm thấy được sau lưng xuất hiện hơn một cái tiểu nữ nhân. Cố ý tránh né nàng. Thế nhưng là, Lâm Tinh cũng nhìn không thấy. Nói không chừng đã về nhà. To như vậy bãi đậu xe dưới đất chẳng lẽ không phải chỉ còn lại nàng một người. Còn có một cái nhìn không thấy nam nhân. Khâu Thi Yên tâm lập tức chìm đến đáy. Giờ này khắc này. Xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng người ma rụt so cái gì đều nguy hiểm. Nàng cởi giày cao gót, dạng này đi đường có thể không phát ra âm thanh. Nàng liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí. Tại mê cung bãi đỗ xe, đèn thủy ngân phát ra ánh sáng lạnh, hình vuông xi măng trụ nhiều đến đếm không hết, khắp nơi là bóng ma, mấy trăm chiếc xe con từng dãy hờ hứng gục ở chỗ này.

Khâu Thi Yên cúp điện thoại. Vẫn không hiểu thấu. Lầu bầu lấy. Cô nương này phạm vào cái gì bệnh? Uống lộn thuốc sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 3. Lâm Tinh không cần nhìn cũng biết Triệu Hải Thành sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Hắn đều sắp tức giận điên rồi. Nàng cảm thấy một trận trả thù khoái ý. Từ nhỏ đến lớn, gia gia nai nai, mỗ mỗ ông ngoại, ba ba mụ mụ, lão sư đồng học, không người nào dám làm khó nàng. Sợ chiếu cố không chu toàn để nàng khổ sở. Nàng nhất định phải bị nuông chiều. Thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Bởi vì nàng là thiên sứ. Nàng sinh ra liền cùng người khác không giống. Khâu Thi Yên điện thoại đã cúp, nàng vẫn giả vờ giả vịt đối microphone giấu ngon giấu ngọt. Một bên đem đường cong ưu mỹ cái cổ đối Triệu Hải Thành. Triệu Hải Thành thần sắc âm lãnh cương đứng ở đó, nghe vợ của mình trắng trợn cùng người khác liếc mắt đưa tình. Hắn chừng mắt đỏ bừng con mắt nhìn vợ trần trụi bên ngoài thân thể. Không có một cách bộ vị không phải hoàn mỹ. Kia là hắn dùng mấy ngàn vạn mua được. Ngủ ngon, re. Lâm Tinh vẫn chưa thỏa mãn cúp điện thoại. Ngươi là tại cho nam nhân kia gọi điện thoại. Triệu Hải Thành rốt cuộc kìm nén không được. Lâm Tinh không nói lời nào. Nàng tại trong lòng suy nghĩ Khâu Thi Yên đối nàng lời nói cái kia theo dõi nàng nam nhân là ai. Ngươi không phải mới vừa trò chuyện thật vui vẻ sao? Làm sao bỗng nhiên liền câm? Triệu Hải Thành giọng mỉa mai. Đúng thì sao? Lâm Tinh đối chọi gay gắt. Triệu Hải Thành đột nhiên nhào lên, dùng sức bắt lấy nàng. Lâm Tinh trong lòng sợ hãi một hồi, cho là hắn muốn đánh chính mình. Là không phải mình đùa nghịch quá mức. Triệu Hải Thành chỉ là ôm lấy nàng không phân bộ vị điên cuồng hôn. Thô bạo xé xách nàng khăn tắm. Bọn hắn bao lâu không có làm loại chuyện đó rồi. 2 tuần lễ đi. 30 như sói, 40 như hổ. Nghẹn cũng có thể đem Triệu Hải Thành nghẹn điên. Đối phó nam nhân có là biện pháp. Chính là không muốn để hắn coi là đạt được rất dễ dàng. Lâm Tinh kháng cự Triệu Hải Thành được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn sử xuất man lực đem Lâm Tinh đè xuống giường, cơ hồ đem nàng cánh tay bẻ. Lâm Tinh rút ra một cái tay, hung hăng đánh hắn một bạt tai. Triệu Hải Thành tất cả động tác đồng thời đình chỉ. Hắn đờ đẫn nhìn thấy Lâm Tinh, giống như nhìn xem một người khác. Lâm Tinh lợi dụng thời gian này từ trên giường đứng lên, mặc xong quần áo, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Không biết tại sao, một cái tát kia đánh ở trên mặt Triệu Hải Thành cũng không hận Lâm Tinh. Hắn hận chính là mình. Hắn cảm giác trên mặt có lạnh đồ vật. Lần trước hắn rơi lệ là tại phụ thân hắn đưa tang ngày ấy. Hắn không có mẫu thân. Phụ thân một người đem hắn cùng hai cái muội muội nuôi lớn. Phụ thân qua đời lúc, sự nghiệp của hắn vừa mới cất bước, hắn về sau kiếm 1 tỷ, phụ thân 1 phân tiền đều không có hưởng thụ được. Hắn nghe thấy Lâm Tinh dùng sức đóng sập cửa thanh âm. Nàng giận hắn, nói rõ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn đối với hắn có tình cảm. Hắn hẳn là vui mừng, vẫn là khổ sở. Có lẽ đây hết thảy từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 4. Lâm Tinh nằm ở trên giường lật qua lật lại. Trong nội tâm nàng cũng không thật vui vẻ. Khe cửa xuyên thấu qua sáng ngời Triệu Hải Thành không ngủ. Hắn có phải là còn đang khí thở phì phò đố kỵ nam nhân kia? Lâm Tinh cũng nghĩ đến một cái nam nhân, nhưng bọn hắn nghĩ không phải một người. Người nam nhân kia vì sao phải theo dõi nàng? Hắn đến cùng có ý đồ gì? Vừa rồi nàng đi bãi đỗ xe cầm một phần rơi trong xe hợp đồng quảng cáo. Căn bản không biết sau lưng có một người theo đuôi. Nếu không có Khâu Thi Yên phát hiện, Nếu nam nhân kia không có đột nhiên từ bỏ, nếu nàng toàn thân lông tơ không có dấu hiệu nào dựng thẳng lên tới, nàng bắt đầu sợ hãi khôn cùng. Nam nhân kia có phải là trước đó theo dõi nàng người kia? Hắn vẫn sẽ hay không đến? Nàng hiện tại lại nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể tránh thoát lần này tai họa? Nàng lung tung suy đoán nam nhân kia thân phận. Một cái đồ biến thái fan hâm mộ. Một cái nàng đắc tội qua người. Một sự nghiệp trên đối thủ cạnh tranh. Nàng suy nghĩ miên man làm mộng. Trong mộng thời gian rút lui, Khâu Thi Yên đem nàng đưa đến dưới lầu liền lái xe đi. Nàng một người không đề phòng chút nào đi tới bãi đỗ xe. Nàng bỗng nhiên nghe thấy được phía sau lén lén lút lút tiếng bước chân. Quay đầu nhìn thấy nam nhân kia. Hắn dùng tất chân che mặt. Nàng thét chói tai vang lên chạy trốn. Thế nhưng là không có chạy hai bước, giày cao gót liền uy chân của nàng. Nam nhân đuổi theo. Nàng nằm dạp trên mặt đất cầu khẩn. Lại kích thích nam nhân kia thú tính. Hắn bắt lấy cổ chân của nàng, đem nàng lôi vào âm ao nơi hẻo lánh. Tiếng kêu của nàng tại bãi đỗ xe quanh quẩn. Không có người nghe thấy, không có người cứu nàng. Nam nhân không dằn nổi xé rách váy áo của nàng. Nàng không ngừng giãy giụa kéo nam nhân đầu. Kia là một trương anh tuấn mà mơ hồ mặt. Nàng giống như ở nơi nào gặp qua cũng không nhớ ra được. Khi nàng trần như nhộng hiện ra tại nam nhân trước mắt. Nàng lớn tiếng khóc thảm. Trong thống khổ nhưng lại dầu dĩ một loại nào đó khát vọng. Nam nhân thở hào hển ép hướng nàng, thân thể của nàng phát ra xấu hổ phản ứng. Hô hấp của nàng tại nam nhân hôn bên trong gấp rút, vú của nàng tại xoa nắn chung cứng rắn, hạ thân của nàng càng ngày càng ẩm ướt. Nàng bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Một cái nam nhân ngay tại trên người nàng tứ ngược. Nàng bắt đầu thét lên, giãy giụa, một chút bắt cắn nam nhân kia. Nam nhân vết thương chồng chất, lại không tránh né. Hắn đều đâu vào đấy vuốt ve thân thể của nàng tràn ngập ôn nhu, giống một con vụng về mà dã rời cự thú. Lâm Tinh cắn răng kẹp chặt chân, không cho hắn tiến. Nhìn xem hắn phát ra sấp xỉ cầu khẩn rên rỉ trả thù khoái cảm lại tới. Bọn hắn trên giường vặn vẹo, cắn xé, lẫn nhau cầu thị đối kháng với nhau. Tại xa hoa nhất hoàn cảnh bên trong để nguyên thủy nhất sự tình hao tổn tâm trí. Cuối cùng, Lâm Tinh rốt cuộc từ bỏ chống lại. Triệu Hải Thành tiến vào thời điểm, nàng gào khóc. Lung tung đánh bầu ngực của hắn. Ta có chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi nói à. Triệu Hải Thành triều mến nhìn xem nàng. Giữa hai người ngăn cách phảng phất liền trong khoảnh khắc đó bắt đầu vỡ tan chặt chẽ, kết hợp khí quan vĩnh viễn kéo đầy, vết sách tăng lớn. Ngăn cách tan rã. Dần dần tan rã. Bọn hắn ăn ái tựa như đêm tân hôn như thế kích tình bắn ra bốn phía. Bọn hắn biến đổi các loại tư thế, mỗi một loại tư thế đều biểu hiện hoàn mỹ. Trải qua đêm dài đằng đẵng ác chiến, bọn hắn hài lòng phóng thích, hài lòng thả lỏng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn năm. Chân trời lộ ra ngân bạch sắc lúc, Lâm Tinh ôn nhu nằm tại Triệu Hải Thành trong ngực. Giữa lẫn nhau chưa hề nói một câu nói xin lỗi, lại dựa vào nguyên thủy nhất phương thức giải quyết hiện đại nhất gia đình mâu thuẫn. Lâm Tinh tạm thời đem theo dõi nàng người quên qua một bên. Triệu Hải Thành cũng ngậm miệng không nói trong tấm ảnh nam nhân kia. Ta đi chuẩn bị bữa sáng, ngươi trước ngủ một hồi. Triệu Hải Thành hôn cổ vợ một cái. Mặc quần áo xuống giường. Gian phòng bên trong hết thảy tựa hồ cũng đều tràn đầy tức giận. Hắn đi vào phòng bếp, nấu hai ly cà phê. Cẩn thận đem bánh mì nướng cắt thành lát, để lên đĩa, rau quả thịt muối. Nhớ tới vợ ngọt ngào thân thiết thần sắc, trong lòng vẻ lo lắng kỳ dị biến mất. Hắn cảm giác bánh mì dao có chút cùn, nghĩ từ trên kệ dao đổi một thanh. vừa nhấc mắt, nhìn thấy một thanh sắc bén dao róc xương nghiêng cắm ở kệ dao bên trong, màu nâu cán gỗ. Hắn đưa tay rút ra. Lớn nhỏ hợp tay. Mặt dao giống như tấm gương sáng ngời. Lâm Tinh không quá biết làm cơm. Ghét nhất dùng dao cắt thịt. Nàng trông thấy trên dao dính máu sẽ cảm thấy choáng đầu. Hắn cầm lấy dao tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái. Máu lập tức toát ra. Dao rất bén. Mua một thanh tiêu bút chì tiểu dao cho mình một châm dao trước 99 dao cắt thân thể bộ vị không nên quá sâu cũng không cần quá nhỏ bé, chậm rãi cắt từng bước bộ vị cắt. Đùi, bờ mông, cánh tay, cổ tay, dưới nách, phần bụng, đầu. Cuối cùng một dao nhất định phải chí mạng, hướng về cổ họng hoặc cổ tay bộ vị mánh vào đi. Năm 2011 ngày mùng 8 tháng 10 thứ bảy. 11. 18 thành phố cơ. Lục tiểu đường cho thuê chung cư. Lục tiểu đường, mộ dung vũ xuyên, xe tô Minaco, cao băng, cố phán phán, A-Zip tốt le. Không tính A-Zip tốt le là một nam tứ nữ. Tính đến A-Zip tốt le là hai công bốn mẫu. Minaco đang dạy lục tiểu đường làm Nhật Bản cơm nắm. Minaco nắm một cái, lục tiểu đường trông mèo vẽ hổ học một cái. Mộ dung vũ xuyên chắp tay sau lưng soi mói. Bỏ ngựa, không phải ta nói ngươi, ngươi bóp làm sao lại để cho người ta nhìn qua không có muốn ăn đâu. Ăn vào miệng bên trong còn không đều là một cái dạng. Rong dài cái gì? Lục tiểu đường đang cố gắng đem nhân bánh ép đi vào. Ai, ngươi liền không thể giống Minako như thế ngón tay nhu hòa một chút. Làm cơm không thể giống như đánh nhau. Lục tiểu đường nhân rau thực sự thả nhiều, dứt khoát lại nắm cơm bao ở phía trên. Làm ra một cái, siêu cấp lớn cơm nắm. Cái này không tốt sao? Nàng khoe khoang giống như dơ lên. Ta ngất, chiếu như ngươi loại này bao pháp năng phá ghi nét ghi chép. Lục tiểu đường không để ý tới hắn, đối ngồi xổm tại cửa ra vào thèm nhỏ dãi A-Zip tốt le nói. Ngươi cảm thấy thế nào? A-Zip tốt le coi là muốn cho nó, mắt nhỏ tỏa ánh sáng, hưng phấn lắc lư đầy người thịt mỡ, rất là vui vẻ chạy tới, làm ra ngây thơ chân thành mặt tươi cười lấy lòng lục tiểu đường. Thế nào? Lục tiểu đường đắc ý nhìn mộ dung vũ xuyên. Ta làm cũng không kém. Cũng thế, ngươi làm đồ vật vừa vặn thích hợp nó ăn. Ngươi nói cái gì? Mộ dung vũ xuyên không cần nhìn liền biết lục tiểu đường tiếp xuống muốn làm gì. Hắn vung ra chân dài chạy ra phòng bếp kém chút để thịt cuồn cuộn A-Zip tốt le trượt chân. Đem Minako đùa khanh khách cười không ngừng. Đúng rồi, vũ xuyên chan, ngươi thuận tiện giúp ta xem một chút trong túi đựng thư. Thư. Có người cho ta trường học ký túc xá gửi một phong thư. Ta buổi sáng khi đi tới từ phòng thường trực cầm còn chưa kịp nhìn đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 6. Phong thư như thế lớn bên trong có thể là cái gì? Mộ dung vũ xuyên đem thư cầm ở trong tay ước lượng. Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Luôn luôn bát quái cố phán phán lập tức đụng lên tới. Ta đoán khẳng định là cái nào thầm mến Minako tỷ tỷ người viết cầu ái thư. Thoa biểu ca, ngươi nguy hiểm. Mộ dung vũ xuyên lầu bầu. Nếu thật là như thế, ta tình nguyện là một bức vạn ngôn huyết thư, viết xong hắn cũng liền treo. Mở ra xem xét, bên trong lại là một tấm thiếp mời. Trang bìa thiết kế hoa lệ bên trong viết lại là tiếng Nhật. Mộ dung vũ xuyên đem thiếp mời giao cho Minako. Minako thả tay xuống bên trong cơm nắm tiếp sang xem nhìn. A, cũng lộ ra không hiểu thấu biểu lộ. Đây là ý gì a? Mộ dung vũ xuyên hỏi. Đây là minh tinh lưu diễn thành phố sơ trạm vé vào cửa. Minh tinh? Nam hay nữ vậy? Người Nhật Bản sao? Mano Fuji. Phía trên nói là vừa vặn gặp may cốt bai người mẫu. Đồng thời cũng là ca sĩ. Hẳn là dáng dấp không tệ a. Mộ dung vũ xuyên đến hứng thú. Thế nhưng là, ta không biết người này a. Minako nói. Không biết. Kia nàng làm gì muốn cho ngươi gửi thiếp mời đâu. Minako dùng ngón tay chống lấy cái cằm, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là một mặt mơ hồ. Ta thực sự nhớ không nổi cái tên này. Chẳng lẽ là ta trước kia bằng hữu, sửa lại nghệ danh. Có lẽ ngươi là Nhật Bản du học sinh, lưu diễn đoàn ưu đãi ngươi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất kể nói thế nào đi xem một chút đi. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi nói có đúng hay không? Lục Tiểu Đường hít mắt mở mắt. Là ngươi muốn đi à? Hắc hắc hắc, Mộ Dung Vũ Xuyên cười đến giả mù sa mưa. Hắn vớ ngực một cái. Ta đi là phụ trách bảo hộ Minako tiểu thư an toàn. Có thể lên làm cốt vai người mẫu, đoán chừng nữ hài kia dáng dấp cũng sẽ không xấu a. Lục Tiểu Đường vô tình hay cố ý lườm Minako một chút. Minako quả nhiên nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Lục tỷ tỷ, nếu không hai chúng ta cùng đi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mắt thấy phải hủy bỏ, vội vàng nhảy qua tới chắn tại Minako cùng Lục Tiểu Đường ở giữa. Ta đi không thể thích hợp hơn. Ta cam đoan chung với cương vị. Lại nói cốt bai không phải cũng có mấu nam à. Thế nhưng là Manozuji là nữ hài danh tự. Minako nói. Cái kia cũng không nhất định phải dung mạo xinh đẹp đi. Anime bên trong cũng không đều là Sailor Moon, không phải còn có các loại quái vật sao? Minako nghi hoặc dò xét hắn. Thế nhưng là Vũ Xuyên chan nét mặt của ngươi thực sự rất khả nghi a. Azip tốt le đem Lục Tiểu Đường, siêu cấp kiểu Nhật đại cơm nắm, nuốt xuống cái bụng, ngẩng đầu cùng Minako Lục Tiểu Đường đồng dạng dùng ánh mắt hoài nghi vọng xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực làm ra vẻ mặt vô tội. Minako có chút do dự. Dẫn sói vào nhà. Tại tiếng Nhật bên trong cũng có cùng loại thành ngữ. Lục Tiểu Đường chiếu vào Mộ Dung Vũ Xuyên cái mông cho một cước. Ngươi để hắn đi thôi. Bằng không không chết tại nhà ta không thể. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 7. Đúc bằng sắt nữ nhân. Mổ bụng. Thống khổ trình độ 50 tháng 5. Phiền phức trình độ 20 tháng 5. Thi thể hình ảnh 40 tháng 5. Liên lụy người khác 40 tháng 5. Chí tử trình độ 20 tháng 5. Cực đoan kích thích tự sát thủ đoạn. Ưu điểm. Có trợ giúp biểu hiện tự sát người một loại nào đó cuồng nhiệt quyết tâm. Khuyết điểm. Đường dao cắm vào phần bụng lúc sẽ khiến màng bụng cơn sốc cùng phát đại lượng chảy máu. Dưới tình huống bình thường sẽ đau quá khó tiếp tục. Chú ý hạng mục. Nếu như là dùng dao ngang mổ bụng, sẽ có đại lượng ruột chảy ra thì giác cực độ khó coi. Áp dụng đối tượng. Samurai nhóm dùng cách này phương thức tự sát danh nhân nêu ví dụ. Mishimazuki O mở ngoặc tròn Nhật Bản chứ danh cánh tả tác ra đóng ngoặc tròn Nagumoichi mở ngoặc tròn Nhật Bản Thái Bình Dương tư lệnh hạm đội trưởng quan từng tham dự cùng chỉ huy đánh lén Trân Châu Cảng trung tướng đóng ngoặc tròn. Ngày mùng 9 tháng 10, Chủ nhật, 11. 13 thành phố sơ. Đạp dược đô thị giải trí là thành phố trung tâm lớn nhất tập mua sắm cùng giải trí làm một thể tổng hợp hình thương thành, nội bộ là một tòa cự đại về hình chữ sân vườn thức xa hoa kiến trúc. Từ đại lục cùng Nhật Bản song phương công ty giải trí cộng đồng vận hành Minh Tinh lưu diễn hiện trường thiết lập tại đô thị giải trí tầng 2. Minh Tinh đại ngôn tương quan công ty game trang phục công ty đồ chơi công ty đem toàn bộ đại sảnh bố trí được lộng lẫy, tràn ngập ma huyễn cho người ta thị giác trên mãnh liệt sung kích. Hoa a, phô trương thật lớn nha. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Minako cũng nhìn không kịp. Nàng mặc dù đối manga anime trò chơi không có hứng thú, nhưng là rất nhiều mới lạ trang phục vẫn là rất đẹp. Tại vô số gian hàng vần quanh hình tròn dài sân khấu bên trên, ba cái người mặc gợi cảm vũ trụ chiến đấu phục nữ hài tay cầm súng laser, không ngừng bày ra các loại tạo hình. Trạch Nam nhóm máy chụp ảnh, dịch vụ, điện thoại, lốt bút không ngừng lấp lóe. Đám người lao nhau. Cái kia dáng sấp rất giống Ozuzuko A. Biểu diễn tờ rơi không có viết A. Không biết cái nào là Manozuji. Hóa trang cũng nhìn không ra, cùng an bơn ảnh trên không giống nhau lắm A. Minako quay người lại công phu, phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên không thấy. Tìm một vòng lớn mới nhìn rõ, hắn đang cùng một cái con thỏ cách ăn mặc cốt bai người mẫu chụp ảnh chung. Nữ hài bày ra một cái cu te tư thế, hết sức phối hợp. Minako cong lên miệng. Còn nói là đến bảo hộ ta an toàn. Ta chính là để người ngoài hành tinh đưa đến trên sao hỏa đi ngươi cũng sẽ không biết. Xin hỏi, ngươi là Seto Minako tiểu thư sao? Có người sau lưng dùng tiêu chuẩn tiếng Nhật nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 8. Ai? Minako quay người lại trông thấy một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử quả thực có thể dùng vũ mị để hình dung. Văn lông mày thi phấn tựa hồ còn bôi son môi. Minako lập tức lên một lớp da gà. Ai, ta chính là. Ngươi là. Mở ngoặc tròn tiếng Nhật đóng ngoặc tròn. Ta gọi ra Masaki Kide. Là Mano tiểu thư người đại diện. Mano Fuji tiểu thư sao? Đúng vậy. Ngươi làm sao lại nhận biết ta đây? Ta nhìn thấy qua Minako tiểu thư ảnh chụp. Yamazaki Kide vũ mị cười một tiếng. Minako bị nàng nhìn thẳng đỏ mặt. Nghe hắn nói liền càng hồ đồ rồi. Nàng nhớ không nổi đã gặp ở nơi nào người này. Yamazaki Kide hữu hảo vươn tay. Tại hắn đụng phải Minako tay trước đó, Mộ Dung Vũ Xuyên kịp thời xuất hiện. Hắn một bên cùng không hiểu thấu ra Yamazaki Kide nắm tay, một bên quay đầu lại hỏi Minako. Đầu này nhân yêu là ai? Yamazaki Kide đối Minako nói. Là như vậy, ngươi thu được kia phần thiếp mời chính là ta thay thế Mano tiểu thư gửi. Mano tiểu thư vì cái gì mời ta đâu? Minako không hiểu. Yamazaki Kide dùng nửa sống nửa chín hán ngữ nói. Ta hiện tại mang các ngươi đi gặp nàng đi. Nàng không tại trên sân khấu. Yamazaki Kide lắc đầu. Mano tiểu thư cần nghỉ ngơi, đợi lát nữa buổi sáng cuối cùng một trận mới sẽ xuất tràng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta nói nha, sân khấu trên mấy cái kia cũng không có gì đặc biệt a. Yamazaki Kide dẫn hai người đi vào sân khấu phía sau màn tại lâm thời phòng nghỉ các diễn viên ra ra vào vào. Nữ hài tử chiếm đa số. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chung quanh, không kịp nhìn, tròng mắt nhanh mệt mỏi căng gân. Phòng hóa trang bên trong không có người. Trang điểm trên đài chất đống lấy cấp cao đồ trang điểm áo quần biểu diễn, mang tóc giả nhựa lác tít đầu người. Yamazaki Kide nói. Mano tiểu thư khả năng đi ra. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi tìm một chút. Yamazaki Kide chân trước vừa đi, Mộ Dung Vũ Xuyên liền rời đi chỗ ngồi, hiếu kỳ lật tới lật lui trên bàn các loại áo quần biểu diễn, có cơ hồ tương đương nổi y. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, không biết đã mặc hay không mặc qua. Minako nói, ngươi không nên tùy tiện lật đồ của người khác, rất không lễ phép. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ra một đạo màn che, bên trong còn có một cái gian phòng. Tia sáng tương đối tối. Tựa như là lâm thời phòng chứa, hoặc là thay quần áo địa phương. Hắn tựa như tất cả bát quái báo nhỏ phóng viên như thế, mang theo mãnh liệt phấn khởi tâm lý muốn nhìn trộm minh tinh hết thảy tư ẩn. Không gian bên trong rất nhỏ, ngoại trừ một cái ghế, một bộ che kín vải xám nhựa lác tít người mẫu, lại có là chồng chất lên thùng giấy. Hắn cúi đầu xuống nhìn trên mặt đất một vật, xoay người nhặt lên, là một chiếc màu đỏ đáy bằng giày. Sai giày cùng Minako trên chân đi không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên chính đang nghi ngờ. Đắp lên nhựa lác tít người mẫu trên thân vải xám không có dấu hiệu nào trượt xuống. Thân mặc màu đen áo đuôi ngắn váy ngắn con rối hiển lộ ra. Màu vàng bím tóc dưới,